Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 616, chương 616, phá vỡ tỏa thần phược. Màu đen cánh, ngươi là thuần chủng ác ma. Cái kia kẻ lang thang thật không thể tin xông về phía trước. Nhìn thấy một màn này, còn lại bốn người một mảnh kinh ngạc. Hỏi, đại ca, ngươi đây là, ai biết, kẻ lang thang lại không nói một lời. Nhất quyền một cái nện tại trên mặt bọn họ. Cả giận nói, ai bảo các ngươi động thủ với hắn, đi qua ai đồng ý không? Ngoặc kép chấm hỏi, bốn người kia đều bị hắn đánh ngã xuống đất. Triệt để mộng, đại ca, vừa mới ngươi rõ ràng sẽ đồng ý à. Nói thế nào trở mặt thì không nhận nợ. Kẻ lang thang đi thẳng tới Sở Phong trước mặt, nhìn lấy Sở Phong một đôi hắc rực, kinh hãi nói, ngươi lại là cánh đen ác ma. Sở Phong nhấp nhô liếc hắn một cái, hỏi, ngươi biết cánh đen ác ma? Theo lý mà nói, biết ác ma cũng không hiếm lạ, thế nhưng là biết cánh đen ác ma tồn tại người tuyệt đối rất ít. Cái kia kẻ lang thang không nói gì, chỉ là sau một khắc, phía sau hắn một đôi ác ma vũ rực cũng mở ra. Chỉ bất quá hắn lại là phổ thông ác ma màu xám cánh. Hắn nói ra, ta gọi Đỗ Bội, nhà chúng ta đời đời đều là ác ma thế gia. Tại ta Đỗ gia trong nhà trên đại sảnh, treo tổ sư gia bức họa, mà hắn cũng là cánh đen ác ma. Đỗ gia tổ huấn một mực lưu truyền liên quan tới cánh đen ác ma thần thoại. Đồng thời hiện đại ác ma sớm đã biến mất ngàn năm. Chỉ có viễn cổ mới tồn tại tổ sư gia bối cánh đen ác ma. Bây giờ lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn có thể không khiếp sợ sao? Đỗ Bội vội vàng lại là giúp Sở Phong lau đi vết máu, lại là mời hắn ngồi xuống. Thái độ cùng con ruột giống như, nói ra, xin lỗi, xin hỏi các hạ cao tính đại danh. Sở Phong thản nhiên nói, hắn không nghĩ tới chính mình vận khí thế mà tốt như vậy. Vốn là đã rơi vào tuyệt cảnh hắn, là mẹ nó có thể đụng tới ác ma, cháu trai. Mấy người các ngươi còn mẹ hắn thất thần làm gì, còn không tranh thủ thời gian tới cho Sở tiên sinh xin lỗi. Đỗ Bội quát to, vâng, bốn người kia đã sớm nhìn ngốc, liền lão đại bọn họ gặp Sở Phong đều cùng gặp ông nội giống như. Bọn họ còn có thể làm sao? Bốn người tiến lên, lại là dập đầu, lại là xin lỗi, không dám chút nào lãnh đạm. Riêng là nói muốn để Sở Phong quốc bộ chảy máu cái kia, càng là dọa đến mồ hôi lạnh đều đi ra, dập đầu như dã tỏi. Sở Phong bình tĩnh nói ra, có biện pháp nào có thể giải khai cột tay ta cái này cùng dây thừng sao? Chỉ cần có thể giải khai cái này cùng tỏa thần phược, Sở Phong liền có thể khôi phục toàn bộ thực lực. Sở tiên sinh, chúng ta thử một chút. Đỗ Bội bọn người nghe vậy, lập tức vây sau lưng Sở Phong, bắt đầu dùng lực cởi dây, lấy tay kéo, dùng răng cắn, các loại phương pháp đều dùng tận, có thể y nguyên không có biện pháp nào. Ngoạt tào, đây là cái gì dây thừng? Đỗ Bội mấy người đều vô cùng ngạc nhiên. Lúc này, Sở Phong trong đầu một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ký chủ, bản hệ thống có một cái phương pháp, không biết có nên nói hay không? Sở Phong sững sờ, mắng, phế cai dám lời nói. Ta trầm luân thành dạng này, ngươi còn cùng ta thừa nước đục thả câu. Mau nói, không phải vậy đem ngươi hấp. Ký chủ, cái này tỏa thần phược chính là tu tiên giới tiên khí, là đi qua tu tiên giả thời gian dài tiên khí tư nhuận, lại trải qua 9,998 ngày. Chấm ngoặc kép. Ngừng, ít lấy lời vô ích, nói thẳng phương pháp phá giải. Sở Phong tức giận nói, ký chủ, thực rất đơn giản, tiên vật sợ uế vật, người cầm chút không sạch sẽ đồ vật liền có thể phá mất cái này tỏa thần phược tiên khí. Không, sạch sẽ đồ vật, Sở Phong nhíu nhíu mày, đối với Trang Hán nói ra, ngươi, cho ta lập tức kéo đi tiểu đi. A, ta, đi đái. Trang Hán sững sờ, yếu ớt nói, cái kia, Sở tiên sinh, trước đó là ta có lỗi với ngươi. Thế nhưng là ngươi cũng không thể dùng như thế kỳ hoa phương thức trừng phạt ta đi. Sở Phong mặt đen lại nói, cho ngươi đi kéo thì kéo, bớt nói nhảm. Đỗ Bội cũng ở một bên quát lạnh nói, Sở tiên sinh lời nói, sao ta lời nói còn trọng yếu hơn, ngươi muốn chống lại hay sao? Tráng Hán vội vàng nói, tốt tốt tốt, ta cái này đi. Tráng Hán đi đến trong góc lôi ra đi tiểu, vô cùng xấu hổ nói ra, ta kéo tốt. Sở Phong lúc này mới đi hướng cái kia hẻo lánh, người khác đều sững sờ nhìn lấy hắn, đều không hiểu Sở Phong đây là muốn làm gì. Sở Phong kìm nén hô hấp, nửa ngồi xổm xuống dùng tỏa thần phược tại cái kia cọ cọ. Oanh, sau một khắc, chỉ thấy Sở Phong mãnh liệt một lần phát lực, tỏa thập phược trực tiếp đứt gãy ra. Tráng Hán kia mấy người đều mắt trợn tròn, ngoạt tào, dùng nước tiểu giải khai cái này đáng sợ dây thừng. Đây là cái gì thao tác? Sở Phong giải khai dây thừng chuyện thứ nhất cũng là tranh thủ thời gian rửa tay. Mẹ, gia hồn này nước tiểu quá cợt nhà. Cảm thụ lấy Sở Phong trên thân cái kia thực lực cường đại, Đỗ Bội mấy người một trận hãi hùng khiếp vía. Sở tiên sinh, ngươi là vũ vương cảnh cường giả. Tráng Hán càng là chân đều mềm, vội vàng gạt ra nụ cười nói, chúc mừng Sở tiên sinh khôi phục thực lực. Chúc mừng a, chúc mừng bà nội ngươi. Sở Phong quay người cũng là một chân đạp ở trên người hắn. Trừ Đỗ Bội bên ngoài, hắn bốn người đều bị Sở Phong đè xuống đất một trận bạo nện. Xoa em gái ngươi, vừa mới đánh lão tử đánh thật thoải mái a. Còn có ngươi, một cái chết gay, thế mà còn muốn bảo lão tử cúp. Mẹ, nước tiểu còn như thế cợt nhà. Buồn nôn chết lão tử, lại cho ngươi một chân. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rất nhanh, bốn người kia liền mặt mũi bầm dập nằm trên mặt đất cầu xin tha thứ. Sở Phong ân oán rõ ràng, cũng không có hạ sát thủ, dù sao bốn người này cũng là bị giam tại địa lao bên trong. Vì mạng sống, mấy người các ngươi, đến đây đi, ta giúp các ngươi khôi phục thực lực. Sở Phong ngồi xuống nói ra, a, cái gì? Tráng Hán mấy người một mảnh kinh ngạc, cho là bọn họ nghe lầm. Bọn họ đều là bị tà ảnh người phế bỏ kinh mạch toàn thân vài chục năm. Bây giờ Sở Phong lại nói muốn giúp bọn hắn khôi phục thực lực. Cái này sao có thể? Bớt nói nhảm, để cho các ngươi tới liền đến. Sở Phong mắng, Đỗ Bội mấy người không dám chống lại. Không nói trước Sở Phong là Đỗ Bội tổ tiên đồng dạng cánh đen ác ma. Hắn thực lực bây giờ khôi phục, càng là vũ vương cảnh cường giả. Ai dám chống cự? Sở Phong vươn tay, diệu thủ tiên y nghề nghiệp bên trong tiên khí bắt đầu phóng thích mà ra. Lưu chuyển tại Đỗ Bội mấy cái trong thân thể, để bọn hắn trong nháy mắt kinh ngạc vạn phần. Cái này sao có thể? Ta kinh mạch vậy mà khôi phục, ta cũng khôi phục, ta lại có thực lực. Ha ha ha, mấy người bọn họ kinh hãi đồng thời, nhìn lấy Sở Phong ánh mắt như là nhìn lên trời thần đồng dạng. Chẳng những có vũ vương cảnh thực lực, động một tí còn có thể tiện tay khôi phục người khác đứt đoạn kinh mạch. Cho dù là cổ võ giới mấy cái kia y tông đại phái thần y cũng vô pháp làm đến a. Sở lão đại, đa tạ ngươi để cho chúng ta khôi phục thực lực, về sau chúng ta chỉ nghe lệnh ngươi. Đỗ Bội mấy người quỳ xuống tới, phát ra xuất phát từ nội tâm tiếng giống, cũng chớ xem thường mấy người bọn hắn. Bọn họ có thể tất cả đều là hậu thiên chi cảnh cao thủ. Sở Phong chậm rãi đứng người lên, hai tay thả lỏng phía sau, sắc mặt như băng, tiếp đó, ta phải cứu ra địa lao này bên trong tất cả mọi người. Ta muốn, bị giam giữ mấy chục năm bọn họ, nhất định sẽ điên cuồng phản phệ.